Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 131 vận mệnh trung điểm cùng khởi điểm. So với Cố Hoài chỉ tính toán đột phá không gian bạc nhược điểm ý tưởng. Dùng đơn thuần lực lượng đem cái này dị độ không gian phá hư đến tiếp cận chia 5 xẻ 7 hình. Người binh khí cách làm hiển nhiên càng bạo lực đến nhiều. Nội ê này đây càng thêm khổng lồ năng lượng tự hướng ngoại nội đè ép cái này dị độ không gian. Khiến không gian hàng rào xuất hiện vết rách, mà không gian nhất bạc nhược vị trí cũng liền bởi vậy đột hiện ra tới. Lúc sau nội ê lại dùng trên tay màu đen vũ khí trực tiếp xuyên thấu qua không gian bạc nhược. Điểm mơ siêu dị độ không gian ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ kịch liệt sụp đổ. Ở không gian chủ nhân phản ứng lại đây phía trước, đem không gian chế tạo ra một cái thật lớn lỗ chống hình người binh khí đã ngay lập tức lóe đến. Thanh niên trước mặt cũng đem thanh niên vòng nhập đến trong lòng ngực gắt gao ôm lấy. Thong thả cọ sát lòng kẻ dưới này trung thanh niên gương mặt. Nội ê vẫn cứ căng chặt thân thể, nhưng từ thanh niên trên người cảm nhận được ấm áp nhiệt độ cơ thể rốt cuộc đem ở hắn đáy lòng. Không ngừng cuồn cuộn phá hư dục an tâm một chút vỗ hạ một chút. Bởi vì gây ở thanh niên trên người tìm kiếm ma pháp đột nhiên chặt đứt liên hệ. Không lâu trước đây vô pháp tìm kiếm đến thanh niên hiện huống Noe chỉ trong nháy mắt liền hoàn. Toàn lạnh băng hạ ánh mắt, một loại tự đáy lòng thoán khởi táo bạo cảm khiến cho hắn rút đao đem vòng chiến trung tâm địch. Nhân toàn bộ chém đầu. Hơn nữa đêm này phiến thổ địa tạp ra một cái hố sâu. Tìm kiếm ma pháp mất đi hiệu lực, vô luận là bị người khác giải trừ hoặc là hoàn cảnh nguyên nhân làm cho. Này hai người đều thuyết minh thanh niên lúc này là bị đưa tới một cái cũng không an toàn trong. Hoàn cảnh, ý thức được điểm này, nộ ê ở lấy một kích hủy hoại xong vòng chiến sau tức khắc liền không hề dừng lại mà tự trên chiến. Trường bước ra rời đi. Tương ứng tin tức thông qua số liệu cùng chung truyền đạt đến sở hữu máy móc sinh vật đầu óc chung. Cảnh này khiến chỉnh chi máy móc quân đoàn cũng sôi nổi dừng chiến đấu. Chiến trường không thể tùy tiện rời đi, nhưng đối máy móc sinh vật mà nói, có lẽ đang đứng ở trong lúc nguy hiểm nhân loại thanh niên mới là chúng nó quan trọng nhất. Nhất tưởng bảo hộ đối tượng, nếu người sau không còn nữa. Chúng nó liền không có bảo hộ thế giới này lý do. Mạnh mẽ tự phần ngoài tìm kiếm cũng phá hư một cái dị độ không gian sở nháo ra trận trượng đương. Nhiên không nhỏ, huống chi này ầm ầm vang lớn còn không có nửa điểm dự triệu lại đột nhiên chấn vang ở óc trong. Thành, trực tiếp xử thành thị trung cảnh báo trang bị toàn bộ tự động kéo vang lên. Lưu với óc trong thành các tộc mọi người đều là trong lòng cả kinh. Trước mặt mọi người người nhân đột nhiên đen tối xuống dưới không trung mà ngẩng đầu hướng lên trên. Nhìn lên, bọn họ thấy chính kịch liệt hỏng mất dị không gian, cùng với lần lượt truyền tống đến óc thành trên không máy móc quân đoàn. Đó là, có người thông qua phục sức phân biệt ra hỏng mất trong không gian kia nói tướng mạo vặn vẹo thân. Ảnh là Vu Yêu nhất tộc phụ tá quan tổ cách, phát hiện chuyện này. Trong thành các tộc thành viên cảm thấy phi thường khó có thể tiếp thu. Đối phương từ tướng mạo thượng xem đã hoàn toàn không giống như là một người Vu Yêu. Chỉ có thể lấy quái vật tới hình dung, sinh mệnh thể phản ứng hoàn toàn biến mất, từ này đạo vặn vẹo thân ảnh trên người tràn đầy ra tử vong hơi thở làm tất cả mọi người vô pháp bỏ. Qua, đặc biệt ở đối phương trên pháp trượng kia viên tựa hồ là bị ô nhiễm ma pháp đá quý. Tản mát ra chính là cùng vong linh trên người giống nhau như đúc năng lượng. Phía sau màn độc thủ liền ở nhà mình đại bản doanh. Vẫn là đại bản doanh trung địa vị có tầm ảnh hưởng lớn một người. Này không hề nghi ngờ làm còn lại hội nghị thành viên cảm thấy một trận lưng lạnh cả người. Bọn họ quân đội chuẩn bị tiến hành sở hữu hành động. Đối phương cơ hồ đều rõ như lòng bàn tay. Việc này quang chỉ là ngẫm lại. Đều có thể làm hội nghị thành viên toát ra một thân mồ hôi lạnh. Tổ cách chỉ là đối phương ở trước mặt vị diện thế giới sử dụng cách gọi khác. Chân thật tên vì hạ tá Vu Yêu ở sáng tạo ra dị độ không lọt vào hoàn toàn phá hư sau. vặn vẹo khuôn mặt thượng biểu tình rốt cuộc từ âm trầm biến đến dữ tợn đáng sợ. Cùng chi đối lập, là đem thanh niên hộ với phía sau hình người binh khí. Cùng với máy móc quân đoàn sở hữu máy móc sinh vật. Đen tối xuống dưới không trung dần dần hình thành vặn vẹo lốc xoáy cảnh tượng. Đây là Vu Yêu dùng trong tay hắn được khảm Ada thủy tinh pháp trượng sở dẫn động cảnh tượng. Từ này lốc xoáy bên trong rơi xuống thành đàn thô tráng lôi điện. Không lưu tình chút nào mà liên tục đánh rơi đến trên mặt đất. Đem óc trong thành rất nhiều kiến trúc đều trực tiếp hủy hoại thành từng tòa phế tích. Sở hữu cùng này đó màu tím đen lôi điện trực tiếp tiếp xúc đến sự vật đều ở trong nháy mắt biến. Thành cho tàn, đây là bao trùm cả tòa thành thị siêu đại quy mô công kích. Ở Ada thủy tinh thêm vào hạ, đã tan vỡ trong không gian vặn vẹo thân ảnh muốn phát động như vậy siêu việt cấm chú cấp bậc ma. Pháp cũng chỉ là dễ như trở bàn tay sự tình, bởi vì tức giận, Vu Yêu chính lấy này phát tiết chính mình cảm xúc. Thấy phía dưới miễn cưỡng khởi động phòng hộ gắn vào đau khổ chống đỡ các tộc nhân viên. Hạ tá trong lòng liền phát lên bệnh trạng khoái ý, cực âm lãnh mà cười nhẹ ra tiếng. Óc trong thành hiện tại là tựa như tận thế tiến đến đáng sợ cảnh tượng. Tự vặn vẹo lốc xoáy xa suốt hạ sấm sét không hề ngừng lại chi thế. Hủy diệt lôi điện mang theo từng trận nổ vang. Mà trong thành mọi người tựa như bị nhốt ở đá nổi lửa phong bế trong phòng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hỏa thế lan tràn, ngọn lửa từ từ tới gần mình thân, lại không có có thể chạy thoát nhà giam biện pháp. Các tộc lãnh tụ nếu chỉ là bảo toàn chính mình, thì bọn họ ở chống đỡ công kích rất nhiều kỳ thật còn có thể có năng lực phản kháng. Nhưng ở bọn họ phía sau còn có đông đảo năng lực không đủ để chống đỡ khởi phòng hộ cháo tộc nhân. Này đó tộc nhân đều yêu cầu bọn họ che chở, đem thanh niên hộ với phía sau hình người binh khí đồng dạng là ở vào bị chọc giận trạng thái. Nhưng tiến vào đến hoàn toàn trạng thái chiến đấu bên trong Noe cũng không sẽ có bao nhiêu dư biểu. Tình, lạnh băng khuôn mặt thượng đạm kim sắc đồng mắt vào lúc này híp lại lên. Càng là bị chọc giận, Noe biểu hiện ra ngoài liền càng là một loại cực hạn bình tĩnh. Hắn hướng trước mắt địch nhân nâng lên trong tay hắn màu đen vũ khí. Sắc nhọn xương lãnh nhận tiêm thẳng chỉ hướng đối phương. Tuy một ngữ chưa phát, Noe cái này động tác sở biểu đạt ý tứ tức là tuyên chiến. Đối phương đi phá hư trên thế giới này bất cứ thứ gì đều hảo. Noe liền nhẹ nâng hạ mí mắt động tác đều sẽ không có. Bởi vì hắn trên thực tế cũng không để ý vài thứ kia. Nhưng duy độc đối ở hắn phía sau thanh niên không thể. Đây là hắn sở quý trọng âu yếm bảo vật, lập trường hoàn toàn xung đột đối lập, không khỏi phân trần, Noe trước tiên ở thanh niên trên người cháo một tầng phòng ngự ma pháp. Rồi sau đó liền lấy mắt thường vô pháp phân biệt cực hạn tốc độ trực tiếp nháy mắt lóe gần người. Đến Vu Yêu trước người, trong tay màu đen vũ khí đầu tiên đâm thủng địch nhân quần áo. Không lưu tình chút nào mà ở người sau trên người đâm ra một cái đại lỗ thủng. Này kỳ thật chỉ có thể xem như thử tính một kích. Trên người bị vũ khí xuyên ra một cái đại lỗ thủng. Nhưng Vu Yêu vẫn là âm trầm cười lạnh, chút nào không thèm để ý chính mình thân thể thượng hư hao. Vẻn vẹn qua đi ngắn ngủn vài giây, Vu Yêu thân thể thượng cái kia lỗ thủng liền tự động khôi phục thành nguyên dạng. Không phải một hồi nhẹ nhàng chiến đấu, Cố Hoài ngẩng đầu nhìn phía chân trời còn đang không ngừng rớt xuống màu tím đen lôi điện vạn. Vẹo lốc xoáy, hắn đem vừa rồi ở dị độ trong không gian không thể vận dụng ma năng quang pháo nhắm ngay cái này. Thật lớn lốc xoáy khẩu, không thể mặc kệ cái này tình huống mặc kệ, nếu không chờ mặt đất phòng hộ cháo chống đỡ không được. Óc trong thành sẽ bằng thêm vô số hy sinh, cùng lốc xoáy trung tâm năng lượng đối oanh, lý luận tượng là có thể đủ, không có có thể do dự thời gian. Ở một có ý tưởng thời điểm, Cố Hoài cũng đã bắt đầu dùng cái này công trình trang bị. Năng lượng tụ tập với trang bị cảng, ước chừng nửa phút sau khi ngưng tụ ra một cái quang hạch. Cái này quang hạch liền giống như sao băng bay nhanh đâm nhập đến lốc xoáy trung tâm siêu 2. Luồng trung tâm năng lượng đối oanh, phía chân trời chung chạm vào nhau vị trí phát ra bùm bùm chói tai tiếng vang. Nhưng thoạt nhìn, quang hạch năng lượng vẫn là có chút hơi hiện không đủ. Ngẩng đầu nhìn không trung, Cố Hoài mang lên hắn phía trước chế tác ma pháp tăng phúc khí. Đem triệu tập các hệ nguyên tố áp xúc thành tân quang hạch. Lại hướng lốc xoáy chung ném mạnh lần thứ hai công kích. Lúc này đây là đem phía chân trời lốc xoáy trực tiếp tạc nứt. Địa biểu thượng gian nan chống đỡ mọi người cũng rốt cuộc đạt được một tia thở dốc cơ hội. Trong lúc này, tay cầm đen nhánh binh khí hình người binh khí đã đem ở trước mặt hắn Vu Yêu chém đầu giải thể rất nhiều lần, cứ việc này cũng không thể đem đối phương giết chết, nhưng đồng dạng tâm thái, Nộ Ê hiện tại cũng chỉ là ở phát tiết hắn tức giận mà thôi. Đối mặt thuyền cứu nạn kế hoạch cuối cùng tạo vật, cho dù là đồng dạng nắm có một viên Ada thủy tinh Vu Yêu cũng rõ ràng cảm nhận được từng trận áp lực. Đây là cuối cùng chiến dịch, đem thành phố này sở hữu sinh vật đều hủy diệt hầu như không còn tức đại biểu thắng lợi. Vu Yêu màu đỏ tươi hai mắt tức khắc trở nên càng thêm gần như máu sắc. Trong nháy mắt này, hắn thu hồi sở hữu phía trước gắn bó ở vong linh đại quân trên người lực lượng. Thu hồi đặt ở vong linh đại quân trên người lực lượng. Vu Yêu trên người ma pháp năng lượng không thể nghi ngờ là thừa lấy mấy lần mà bạo trướng. Mà nhưng vào lúc này, đối phương làm ra một cái kinh người hành động, này đạo vặn vẹo thân ảnh đem được khảm ở pháp trượng đỉnh Ada thủy tinh tháo xuống. Ngay sau đó ở tiếng rít trong tiếng đêm này khối ma pháp đá quý khảm nhập đến tự thân bị cải tạo. Thành máy móc nửa người, các người mỗi người, hôm nay đều sẽ chết ở chỗ này, cho dù đối tự thân tiến hành rồi cải tạo. Vu Yêu thân hình muốn chịu tải như vậy một khối ma pháp đá quý vẫn là sẽ thống khổ vạn phần. Ở tiếng rít trong tiếng, hắn rơi xuống đối thành phố này ác độc nguyên rủa. Địch nhân lực lượng cư nhiên còn có thể tăng lên. Trước mắt tình cảnh không thể nghi ngờ là ở óc thành các tộc nhân viên trong lòng lại bịt kín một tầng dày nặng bóng ma. Chỉ là ứng phó vừa rồi hủy diệt lôi điện. Bọn họ bên trong rất nhiều người cũng đã không sai biệt lắm sức cùng lực kiệt. Trước mắt bọn họ duy nhất hy vọng tựa hồ cũng chỉ có vẫn cùng địch nhân trực tiếp đối chiến kia đạo. Lạnh băng thân ảnh, chung quanh là đã là trở nên trước mắt vết thương thành thị cùng bị thương tộc nhân. Bên tai còn có địch nhân nghẹn ngào tiếng cười, cho nhau liếc nhau, các tộc lãnh tụ lúc này không tiếng động không nói gì mà trầm mặc quyết định một việc. Nếu đem hy vọng ký thác cho người khác trên người, thì bọn họ cũng muốn vì có thể làm này hy vọng thực hiện tỷ lệ nói thêm cao vài phần mà cống hiến. Chính mình một phần lực lượng, giải quyết phía chân trời vặn vẹo lốc xoáy lúc sau. Cố Hoài hiện tại đã đem chính mình các loại hình công trình trang bị đều hướng trên người địch nhân. Tạp có một nửa, đối thành thị buông nguyền rủa Vu Yêu cứ việc ở Ada thủy tinh duy trì hạ hoàn toàn siêu việt giống. Nhau cường giả khái niệm, đối mặt thanh niên các loại hiệu quả xảo quyệt công trình trang bị vẫn là ăn tới rồi vài phiên đao. Khổ, hành động liên tục đã chịu hạn chế, mà mỗi khi hắn hành động trở nên hơi chút chậm chạp khi khẩn tiếp mà đến liền sẽ là Nộ Ê đối hắn chí mạng công kích. Vì cái gì nói là chí mạng công kích? Bởi vì Nộ Ê mỗi một lần mục tiêu đều phi thường minh xác. Trong tay hắn sở nắm màu đen vũ khí mỗi lần đều này đây không thể tránh né góc độ hướng Vu Yêu lòng. Ngực vị trí đâm mạnh, nơi đó là đối phương khảm nhập Ada thủy tinh vị trí. Đến bây giờ mới thôi, Nộ Ê đã hướng vị trí này lặp lại công kích 10 lần. Khảm nhập trong cơ thể Ada thủy tinh nếu bị phá hư. Chính mình sẽ đánh mất chi phối lực lượng năng lực, rất là rõ ràng điểm này. Vô pháp tránh né Nộ Ê công kích Vu Yêu phát ra nghẹn ngào thanh âm. Trên người bắt đầu xuất hiện ra mênh mông mãnh liệt ma pháp dao động. Nhưng vừa lúc đúng lúc này, mấy đạo giống như thực chất xiềng xích tạm thời phong tỏa ở Vu Yêu động tác. Ở xiềng xích một chỗ khác, là sắc mặt cơ hồ hoàn toàn xám trắng các tộc lãnh tụ. Sinh mệnh hệ ma pháp không hề nghi ngờ đối tử linh là một loại khắc chế thuộc tính ma pháp. Sinh mệnh hiến tế đúng là trong đó hiệu lực ma pháp mạnh nhất. Nhưng đại giới cũng nhất trầm trọng, Cố Hoài không có buông tha mọi người chế tạo ra cơ hội này. Mà Năng Võng cùng sinh mệnh xiềng xích hợp tác hình thành một cái vô cùng kiên cố nhà giam. Máy móc sinh vật nhóm cũng đem lực lượng gia tăng ở nhà giam phía trên. Cùng thời khắc đó, Nộ Ê dùng trong tay vũ khí trong nháy mắt xuyên thấu Vu Yêu lồng ngực. Này một kích làm bị khảm nhập Vu Yêu trong thân thể Ada thủy tinh nứt ra rồi mấy đạo vết rách. Nộ Ê vốn dĩ cũng không tính toán toàn lực đem chi phá hư. Xuyên thấu Vu Yêu lồng ngực lúc sau, hắn lắc mình tới gần đến địch nhân gần chỗ, đem kia viên bị ô nhiễm Ada thủy tinh từ trên người địch nhân mạnh mẽ cướp đi. Đương nhiên này một quá trình cùng với Vu Yêu thê lương kêu rên. Nộ Ê dùng tự thân lực lượng nhanh chóng tinh lọc này cái đá quý. Đem vết rách chỗ ma đến mượt mà lúc sau, hắn đem này viên khôi phục thánh khiết quang mang Ada thủy tinh phóng tới thanh niên trên tay. Cung cấp người sau làm như nghiên cứu tài liệu hoặc là món đồ chơi linh tinh cái gì cũng tốt. Đã không có Ada thủy tinh chống đỡ, địch nhân cũng chỉ bất quá là nỏ mạnh hết đà. Đối mặt cùng thủy tinh hoàn mỹ phù hợp hình người binh khí, đối phương lúc này không hề phần thắng, hoặc là cũng có thể nói, đối phương từ lúc bắt đầu liền không nhiều ít thắng lợi khả năng. Đoan xem Nộ Ê hay không nghiêm túc chiến đấu, lấy Ada thủy tinh làm nguồn năng lượng trung tâm hình người binh khí cơ bản đại biểu cho trước mặt vị diện thế giới cường đại nhất chiến lực, nếu muốn chiến thắng đối phương, trừ phi không, các người này đó cấp thấp vị diện sinh linh, tuyệt đối không thể. Thê lương tiếng kêu rên rằng có một hồi lâu, Vu Yêu dùng cực nghẹn ngào thanh âm nói ra những lời này. Rồi sau đó một loại càng thêm rõ ràng đến không thể bỏ qua biến hóa tự đối phương trên người sinh ra. Loại này biến hóa liền cùng vừa rồi hoàn toàn không phải cùng cái tầng cấp. Là lệnh các tộc lãnh tụ cảm thấy hoàn toàn vô pháp hô hấp sợ cảm. Phảng phất liền thời gian đều trong nháy mắt này yên lặng. Địch nhân rõ ràng đã mất đi lực lượng nơi phát ra. Vì cái gì năng lực còn có thể tiến thêm một bước tăng lên? Loại này trầm trọng đến làm cho bọn họ chút nào vô pháp nhúc nhích khủng bố uy áp quả thực như là thần linh mới có thể đủ có được năng lực. Yorxia các chủng tộc đều có tự thân sở thờ phụng thần chỉ. Cứ việc chưa bao giờ gặp qua thần tích buông xuống, nhưng này phân tín ngưỡng làm cho bọn họ ý chí trở nên càng thêm cứng cỏi. Trước mắt vạn vẹo sinh vật hiện tại liền cường đại đến như thần chỉ giống nhau không thể đuổi kịp. Không thể chiến thắng, nhưng mà đối phương là phải vì bọn họ thế giới này mang đến tận thế quái vật. Đối phương đây mới là ở gian lận, cực trầm trọng áp lực làm Cố Hoài lúc này cũng có chút hành động khó khăn. Trên trán ở chống cự trong lúc toát ra một chút mồ hôi mỏng. Nhưng cũng không có làm thanh niên thừa nhận bao lâu áp lực. Một đạo trầm thấp lại lãnh đạm thanh âm cơ hồ với cùng thời gian liền ở Cố Hoài ý thức trong không. Gian vang lên, sở vận dụng năng lực vượt qua vị diện cấp bậc, phán định trái với vị diện quy tắc, chấp hành quyết định này đạo thanh âm không ngừng vang lên ở Cố Hoài ý thức trong không gian. Cũng đồng thời truyền đạt cho thành phố này sở hữu sinh linh. Mà xuống một giây, ở mọi người sở chú mục cùng ký thác cuối cùng hy vọng hình người binh khí trên người cũng xuất hiện. Tiên minh bắt mắt biến hóa. Nộ Ê, Cố Hoài nhìn chăm chú vào cho hắn chặn lại sở hữu uy áp hình người binh khí. Gọi trong tiếng mang theo một chút kinh nghi, nhà hắn hệ thống bi, nghe thấy thanh niên gọi thanh hình người binh khí nghiêng đi đang ở thanh niên bên má hôn hôn. Không phải lấy bản thể buông xuống, đem ý thức phụ với phân hồn phía trên, Nộ Ê, đang nghe đến thanh niên thanh âm sau liền muốn làm. Ra này phiên động tác. Thiết thực mà đụng vào hôn môi tới rồi, mà không phải chỉ có thể bàng quan nhìn, quang chỉ là như vậy, Nộ Ê là có thể cảm giác được một chút thỏa mãn, cũng bởi vậy hắn ở mút hôn thanh niên gương mặt khi híp lại nổi lên hai mắt. Ân, lạnh băng hình người binh khí đối thanh niên thấp lên tiếng. Tại đây lúc sau, hắn đem tầm mắt chuyển qua cách đó không xa vặn vẹo quái vật trên người. Địch nhân trái với vị diện quy tắc. Như vậy Nộ Ê liền có can thiệp lý do chính đáng, cũng không cần cỡ nào phức tạp chiến đấu. Noe xuất hiện ở Vu Yêu gần chỗ. Người sau hiện tại tắc hiển nhiên ở vào vừa kinh vừa giận tâm lý trạng thái. Mà Tiêu tồn tại, người không bị cho phép tồn tại với bất luận cái gì một cái vị diện không gian, lúc này tự Noe. Lạnh băng tuấn mỹ khuôn mặt thượng lưu lộ ra chính là một loại thân tính. Hắn ngữ thanh thấp lãnh mà đối phía trước còn ý đồ phản kháng Vu Yêu tuyên án ra quyết định kết quả. Đơn chỉ là câu này ngôn ngữ rơi xuống. Với óc dưới thành phương các tộc mọi người trong mắt, cái kia làm cho bọn họ kinh hoàng không thôi vặn vẹo quái vật liền ở phẫn nộ tiếng rít trong tiếng. Dần dần thân ảnh hư hóa, cuối cùng hoàn toàn biến đến trong suốt biến mất không thấy. Theo này đạo vặn vẹo thân ảnh biến mất, nguyên bản bao phủ cả tòa thành thị không trung khói mù cũng đi theo dần dần tan đi. Sinh hoạt tại đây tòa thành thị các tộc sinh linh ngẩng đầu. Bọn họ một lần nữa gặp được không tính đã lâu, nhưng làm bọn hắn vạn phần cảm nhớ ánh mặt trời, bóng ma lui tan, từ phía chân trời sái lạc hạ ấm áp ánh nắng làm óc trong thành mọi người không cấm nâng đầu nhiều. Cảm thụ một hồi, xác nhận tai ếch đã chân thật tiêu tán, bọn họ vẫn luôn căng thẳng tiếng lòng mới rốt cuộc hơi thả lỏng xuống dưới. Bởi vì thống ngự già tiêu vong. Hoàn toàn mất đi ma lực chống đỡ vong linh đại quân cũng ở trong nháy mắt giống chặt đứt tuyến rối. Gỗ giống nhau toàn bộ ngã xuống. Tiền tuyến các chiến sĩ lúc này ngạc nhiên đình chỉ chiến đấu. Không bao lâu, trên chiến trường vang vọng các tộc binh lính tiếng hoan hô. Óc thành hiện tại là cả tòa thành thị đều không sai biệt lắm thành phế tích bộ dáng. Không có bất luận cái gì một tòa kiến trúc là hoàn hảo. Nhưng cho dù thành thị trở nên trước mắt vết thương, ở trong trận chiến đấu này tồn tại xuống dưới các tộc mọi người trong lòng vẫn là tràn ngập kỳ ký. Cùng hy vọng, bọn họ đều còn sống. Gia viên liền tính bị hủy hỏng rồi. Bọn họ cũng có thể đem chi trùng kiến lên. Chỉ cần trải qua một đoạn thời gian, Óc Thành sẽ biến trở về giống nguyên lai giống nhau phồn hoa hưng thịnh thành thị. Trùng kiến công tác chúng ta cũng sẽ hỗ trợ, Cố Hoài nói như vậy. Đi theo hắn bên cạnh máy móc sinh vật cũng cùng nhau gật gật đầu. Nói xong này một câu, Cố Hoài lại bổ sung nói. Chờ bên này hoàn thành cơ bản phương tiện trùng kiến. Chúng ta liền đi trở về, Cố Hoài những lời này là đối ở hắn bên người máy móc sinh vật nói. Nghe thấy những lời này hình người máy móc đều biểu lộ ra một chút rõ ràng vui sướng biểu tình. Mà mặt khác N hình người máy thì tại lúc này phát ra đơn điệu theo tiếng. Thông quan giá trị 93%, một lần nữa trở về đến người đứng xem trạng thái. Hệ thống đem mới nhất thông quan tiến độ nói cho thanh niên. Vận dụng ma pháp, muốn bước đầu trùng kiến thành thị cũng không phải một kiện việc khó. Ở mọi người cộng đồng nỗ lực hạ, chỉ ngắn ngủn 10 ngày không đến thời gian. Óc Thành liền khôi phục thành có thể ở lại người trạng thái. Đương nhiên muốn trở nên cùng trước kia giống nhau xinh đẹp phồn hoa còn phải lại phí chút thời gian. Bất quá này liền không phải Cố Hoài cùng với máy móc sinh vật nhóm yêu cầu chú ý sự tình. Giao từ các chủng tộc tiếp tục nỗ lực, ấn phía trước nói tốt, ở Óc Thành hoàn thành bước đầu trùng kiến về sau. Cố Hoài liền cùng máy móc quân đoàn cùng nhau về tới máy móc sinh vật nhóm Vương Thành. Tức Keo Nô Thành, cộng đồng chống lại vong linh đại quân sự tình làm Ioxia các chủng tộc hoàn toàn buông xuống cùng. Máy móc sinh vật cũ hoán cùng với ngăn cách, không nói trở thành đồng minh, ít nhất ở thái độ thượng là chân thật mà biến thành hữu hảo. Thả từ đây một trận chiến qua đi, các chủng tộc đối Noe đều trở nên thập phần kính sợ. Ở cuối cùng quyết chiến khi Noe trên người, bọn họ cảm nhận được đối phương sở toát ra thần tính. Trở lại Vương Thành về sau, Cố Hoài liền cùng máy móc sinh vật nhóm cùng nhau nị nị oai oai. Vui vui vẻ vẻ mà sinh hoạt, thế giới lại không có gì đại phong ba xuất hiện, bọn họ vừa không đương hủy diệt thế giới ma vương, cũng không cần lại đương đánh bại ma vương dũng sĩ. Chỉ cần an tâm quá hảo tự mình an ổn nhật tử là được. Một hai phải nói có cái gì khúc chiết nói. Vậy chỉ có Cố Hoài thông quan thời hạn muốn tới điểm này. cuối cùng 7% thông quan giá trị ở vong linh đại quân tan tác lúc sau năm thứ 3 cũng đã hoàn toàn phình lên, hiện giờ Ioxia đại lục đã hòa bình lại vui sướng hướng vinh. TP thực mau sẽ tài kiến A Hoài, cuối cùng quyết chiến khi cùng bản thể ý thức ngắn ngủi dung hợp, Noe bởi vậy mà đã biết rất nhiều sự tình, bao gồm thanh niên ở thời gian nhất định lúc sau sẽ rời đi điểm này. Này sẽ là bọn họ cuối cùng một lần ly biệt, là vì có thể lại lần nữa gặp được, cũng vì có thể vĩnh viễn ở bên nhau. Nếu là vì kết cục như vậy, Noe có thể tiếp thu cùng thanh niên ngắn ngủi ly biệt. Vương thành chung còn lại máy móc sinh vật cũng đều có điều cảm ứng. Chúng nó lúc này vây gần ở thanh niên bên người. Điện tử đôi mắt thượng thiên lam sắc quang hơi hơi lập lòe. Có được nhân hình thái máy móc sinh vật tắc đứng ở một bên mặc thanh nhìn chăm chú. Sẽ tái kiến, là cái dạng này thì tốt rồi. Chúng nó không có càng nhiều yêu cầu. Noe nhưng thật ra đề ra một cái. Cái gì yêu cầu, Cố Hoài có chút nghi hoặc. Rốt cuộc nhà hắn PP là rất ít sẽ đối hắn đưa ra yêu cầu. A Hoài muốn tuyển PP, Noe nói ra những lời này. Hắn biết thanh niên hiện tại có lẽ cũng không thể lý giải. Nhưng hắn vẫn là hy vọng được đến thanh niên nhận lời. Tuyển, vì cái gì muốn tuyển? Cố Hoài xác thật không thế nào lý giải Noe những lời này. Nhưng đối người yêu số lượng không nhiều lắm yêu cầu, hắn vẫn là thực mau liền gật đầu đáp ứng rồi. Rõ ràng tình huống hệ thống vào lúc này trầm mặc không nói. Hết thảy sự tình chờ trò chơi thông quan, thanh niên thu hồi ký ức lúc sau liền sẽ đã biết. Thấy thanh niên gật đầu nói tốt, lạnh băng hình người binh khí khóe môi chỗ liền hơi cong lên một tia độ cung. Lãnh đạm mặt mày nhiễm một chút nhu hòa, đây là một loại cảm thấy mỹ mãn biểu tình. Yorkshire các chủng tộc cũng không biết máy móc sinh vật vương thành bên kia là đã xảy ra sự tình gì. Bọn họ chỉ biết, ở bọn họ phản ứng lại đây thời điểm, này tòa sinh hoạt máy móc sinh vật cùng với một người nhân loại thành thị đã hoàn toàn phong bế lên. Một tầng tài chất không rõ nhưng kiên cố không phá vỡ nổi loại kim loại sắc ngoài bao lại này một. Cả tòa vương thành, xa xa nhìn lại cũng chỉ có thể thấy một cái thật lớn kim loại màu sắc bán cầu thể. Các chủng tộc tưởng máy móc sinh vật không nghĩ lại cùng ngoại giới tiếp xúc. Cho nên mới dứt khoát mà đem chính mình ra hoàn toàn phong tỏa lên. Bản thân ở bên trong quá tự cấp tự túc nhật tử. Nhưng trên thực tế, thành phố này máy móc sinh vật chỉ là cùng đi thanh niên cùng nhau ngủ say. Đóng cửa nguồn năng lượng là có thể ngủ say. Chúng nó tưởng chờ đợi thanh niên tỉnh lại về sau lại một lần nữa khởi động nguồn năng lượng. Thông quan xác nhận thanh niên thông quan rồi các thẻ bài sở đại biểu cho vị diện thế giới. Không một thất bại, tức không cần tiến vào mặt khác dự khuyết thế giới. Này ý nghĩa thanh niên đã thắng được trò chơi. Sắp có thể đạt được thuộc về trò chơi người thắng khen thưởng. Hệ thống cố ý nói ra những lời này sau liền tiếp theo thấp giọng dò hỏi. A Hoài chuẩn bị tốt sao? Ân, Cố Hoài gật đầu. Hắn hiện tại đã đứng ở biết được hết thảy sự tình chân tướng ngạch cửa trước. Liền kém vượt một bước đi vào. Mà này lâm môn một chân. Ở Cố Hoài nói xong câu đó thời điểm, hắn đã bị hoàn toàn đẩy mạnh này đạo trong môn. Tựa như vị diện rời đi khi yêu cầu trải qua tình huống giống nhau. Cố Hoài tạm thời mất đi ý thức, ở môn bên kia, là vận mệnh trung điểm cùng khởi điểm mơ siêu. Hết chương.